Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có vô lượng đạo, vô lượng trời đạo, vô lượng tu đạo, vô lượng trang nghiêm đạo. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 vô lượng đạo. Vì hư không vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì pháp giới vô biên nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì chúng sanh giới vô tận nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì thế giới vô tế nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì kiếp số bất khả tận nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì pháp ngữ ngôn của tất cả chúng sanh vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì Như Lai thân vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì Phật âm thanh vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì Như Lai lực vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì nhất thiết chủng ký vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 vô lượng trợ đạo. Như hư không giới vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng. Như pháp giới vô biên, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô biên. Như chúng sanh giới vô tận, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô tận. Như thế giới vô tế, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô tế. Như kiếp số thuyết bất khả tận, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng là tất cả thế gian thuyết bất khả tận. Như pháp ngữ ngôn của chúng sanh vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo xuất sanh trí huệ biết pháp ngữ ngôn cũng vô lượng. Như thân Như Lai vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo khắp tất cả chúng sanh, tất cả cõi, tất cả đời, tất cả kiếp cũng vô lượng. Như âm thanh của Phật vô lượng, Bồ Tát phát một âm thanh cùng khắp pháp giới tất cả chúng sanh, không ai chẳng nghe biết, trợ đạo đã tích tập cũng vô lượng. Như Phật lực vô lượng, Bồ Tát thừa Như Lai lực tích tập trợ đạo cũng vô lượng. Như nhất thiết chủng trí vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng như vậy. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi pháp này, thời được vô lượng trí huệ của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 vô lượng đạo hạnh tu tập. Bất lai bất khứ là hạnh tu của Bồ Tát, vì ba nghiệp thân ngữ ý không động tác. Bất tăng bất giảm là hạnh tu của Bồ Tát, vì như bổn tăng. Phi hữu phi vô là hạnh tu của Bồ Tát, vì không tự tánh. Như quyển, như mộng, như ảnh, như hưởng, như tượng trong gương, như ánh nắng khi trời quá nóng, như mặt trăng trong nước là hạnh tu của Bồ Tát, vì rời lìa tất cả chấp trước. Không vô tướng, vô nguyện, vô tác là hạnh tu của Bồ Tát, vì thấy rõ ba cõi mà chứa phước đức chẳng thôi dứt. Bất khả thuyết, vô ngôn thuyết, ly ngôn thuyết là hạnh tu của Bồ Tát, vì xa rời pháp thi thiết an lập. Bất hoại pháp giới là hạnh tu của Bồ Tát, vì trí huệ hiện biết tất cả pháp. Bất hoại chân như thiệt tế là hạnh tu của Bồ Tát, vì vào khắp chân như thiệt tế, hư không tế. Trí huệ quảng đại là hạnh tu của Bồ Tát, vì bao nhiêu việc làm năng lực vô tận. An trụ nơi thập lực tứ vô quý của Như Lai, nhất thiết chủng trí bình đẳng là hạnh tu của Bồ Tát, vì hiện thấy tất cả pháp không nghi lầm. Nếu như Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được hạnh tu thiện xảo vô thượng nhất thiết trí của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 đạo trang nghiêm. Đại Bồ Tát chẳng rời dục giới mà nhập sắc giới, vô sắc giới, thiền định giải thoát, và các tam muội cũng chẳng nhân đây mà thọ sanh. Đây là đạo trang nghiêm thứ nhất. Trí huệ hiện tiền nhập thanh văn đạo, chẳng do đạo này mà chứng lấy quả xuất ly. Đây là đạo trang nghiêm thứ hai. Trí huệ hiện tiền nhập Bích Chi Phật đạo mà phát khởi đại bi chẳng thôi dứt. Đây là đạo trang nghiêm thứ ba. Dầu có quyến thuộc nhân thiên dây quanh, trăm ngàn thể nữ ca múa hầu hạ, mà chưa từng tạm bỏ thiền định giải thoát và các tam muội, đây là đạo trang nghiêm thứ tư. Cùng tất cả chúng sanh thọ những dục lạc, cùng nhau vui đùa, mà vẫn chưa từng tạm trong một niệm rời bỏ Bồ Tát bình đẳng tam muội, đây là đạo trang nghiêm thứ năm. Đã đến bỉ ngạn tất cả thế gian, nơi các thế pháp đều không chấp trước, mà cũng chẳng bỏ hạnh độ chúng sanh, đây là đạo trang nghiêm thứ sáu. An trụ chánh đạo, chánh trí, chánh kiến mà hay thị hiện vào tất cả tà đạo, chẳng lấy làm thiệt, chẳng chấp làm tình, làm cho chúng sanh đó xa rời tà pháp. Đây là đạo trang nghiêm thứ bảy. Thường khéo hộ trì tình giới của Như Lai, ba nghiệp thân khẩu ý không làm lỗi. Vì muốn giáo hóa chúng sanh phạm giới nên thị hiện làm tất cả hạnh phạm ngu. Dầu đã đầy đủ phước đức thanh tịnh trụ bực Bồ Tát mà thị hiện sanh nơi tất cả địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ cùng những chỗ hiểm nạn bần cùng, làm cho những chúng sanh đó đều được giải thoát, nhưng thiệt ra Bồ Tát chẳng sanh vào những loài đó. Đây là đạo trang nghiêm thứ tám. Chẳng do người dạy mà được vô ngại biện, trí huệ quang minh có thể chiếu rõ khắp cả Phật pháp, được thần lực của tất cả Như Lai hộ trì, đồng một pháp thân với tất cả chư Phật, thành tựu tất cả pháp kiên cố bí mật minh tịnh của bậc đại nhân, an trụ những thừa tất cả bình đẳng, cảnh giới chư Phật đều hiện ra trước, đầy đủ tất cả thế trí quang minh, soi thấy tất cả chúng sanh giới, có thể vì chúng sanh mà làm tri pháp sư, thị hiện cầu chánh pháp không thôi dứt. Dầu thiệt làm vô thượng sư cho chúng sanh mà thị hiện tôn kính hòa thượng A Xà Lê. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát thiện xảo phương tiện trụ Bồ Tát đạo, tùy theo sở nghi đều vì chúng sanh mà thị hiện. Đây là đạo trang nghiêm thứ chín. Thiện căn đầy đủ, công hành rốt ráo, tất cả Như Lai cùng chung quán đảnh, đến bỉ ngạn tất cả pháp tự tại, lụa pháp vô ngại dùng đội trên đầu, thân hình đến khắp tất cả thế giới, hiện khắp thân vô ngại của Như Lai, nơi pháp tự tại rốt ráo tối thượng, chuyển pháp luân vô ngại thanh tịnh, tất cả pháp tự tại của Bồ Tát đều đã thành tựu. Mà vì chúng sanh nên thị hiện thọ sanh nơi tất cả quốc độ, đồng một cảnh giới với tất cả chư Phật trong ba đời, nhưng vẫn chẳng phế hạnh Bồ Tát, chẳng bỏ pháp Bồ Tát, chẳng lười nghiệp Bồ Tát, chẳng rời đạo Bồ Tát, chẳng lơi oai nghi Bồ Tát, chẳng dứt bực Bồ Tát, chẳng thôi phương tiện thiện xảo Bồ Tát, chẳng tuyệt việc làm của Bồ Tát, chẳng nhàm sanh thành công dụng của Bồ Tát, chẳng dừng sức trụ trì của Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát muốn mau chứng vô thượng Bồ Đề, quán môn nhất thiết trí, tu hạnh Bồ Tát không thôi nghĩ. Đây là đạo trang nghiêm thứ 10. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được đạo đại trang nghiêm vô thượng của Như Lai, cũng chẳng bỏ Bồ Tát đạo. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 chân, chân trì giới, vì đại nguyện thù thắng đều thành tựu viên mãn. Chân tinh tấn, vì tích tập tất cả pháp Bồ Đề phần không thối chuyển. Chân thần thông, vì tùy theo dục lạc của chúng sanh làm cho hoan hỷ. Chân thần lực, vì chẳng rời một cõi Phật mà qua đến tất cả cõi Phật. Chân thâm tâm, vì nguyện cầu tất cả pháp thù thắng. Chân kiên thệ, vì tất cả việc làm đều rốt ráo. Chân tùy thuận, vì chẳng trái lời dạy của bậc tôn túc. Chân lạc pháp, vì nghe và thọ trì tất cả pháp của chư Phật, nói không mỏi lừ. Chân pháp vũ, vì đại chúng thuyết pháp không khiếp nhược. Chân tu hành, vì tất cả điều ác đều xa lìa. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi pháp này, thời được chân vô thượng tối thắng của Đức Như Lai. Nếu cất chân một bước, đều có thể đến khắp tất cả thế giới. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 tay. Tay thâm tín, vì nơi lời nói của Phật đều tinh sâu nhẫn thọ rốt ráo thọ trì. Tay bố thí, có người đến cầu, tùy chỗ họ muốn đều làm cho được đầy đủ. Tay hỏi thăm trước, vì giơ tay mặt nghinh tiếp nhau. Tay cúng dường chư Phật, vì chứa nhóm những phước đức không mỏi nhạt. Tay đa văn thiện xảo, vì đều dứt tất cả chúng sanh nghi. Tay khiến siêu tam giới, vì trao cho chúng sanh dứt họ ra khỏi bùng ái dục. Tay đặt nơi bỉ ngạn, vì cứu chúng sanh đắm trong bốn dòng nước cuộn. Tay chẳng tiếc chánh pháp, vì có bao nhiêu diệu pháp đều đem khai thị. Tay khéo dùng những luận nghị, vì dùng thuốc trí huệ trừ bệnh nơi thâm tâm. Tay hằng chấp trì trí bửu, vì khai pháp quang minh phá tối phiền não. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được tay vô thượng của Như Lai che khắp tất cả thế giới 10 phương. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 bụng. Bụng lìa vua dạy, vì tâm thanh tịnh. Bụng lìa quyển ngụy, vì tánh chất trực. bụng chẳng hư giả vì không hiểm dối, bụng không khi đoạt vì không tham đối với tất cả vật, bụng dứt phiền não vì đầy đủ trí huệ, bụng thanh tịnh tâm vì rời các điều ác, bụng quán sát uống ăn vì nhớ pháp như thiệt, bụng quán sát vô tác vì giác ngộ duyên khởi, bụng ngộ tất cả đạo xuất ly vì khéo thành thục thâm tâm, bụng xa rời tất cả cấu nhơ bi kiến vì làm cho tất cả chúng sanh nhập vào bụng Phật. Nếu như Bồ Tát an trụ pháp này, thời được bụng rộng lớn vô thượng của Như Lai, đều có thể dung thọ tất cả chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 tạng, chẳng dứt Phật chủng là Bồ Tát tạng, vì khai thị Phật pháp vô lượng quay đức. Tăng trưởng pháp chủng là Bồ Tát tạng, vì xuất sanh trí huệ quang minh quảng đại. Trụ trì tăng trưởng là Bồ Tát tạng, vì làm cho họ được nhập pháp luân bất thối. Giác ngộ chánh định chúng sanh là Bồ Tát tạng, vì khéo theo thời nghi, không sai một niệm. Rốt ráo thành thục bất định chúng sanh là Bồ Tát tạng, vì làm cho nhân tương tục không gián đoạn. Vì tà định chúng sanh phát sanh lòng đại bi là Bồ Tát tạng, vì làm cho nhân vị lai đều được thành tựu. Viên mãn nhân bất hoại nơi Phật thập lực là Bồ Tát tạng, vì đầy đủ vô đối thiện căn hàng phục ma quân. Tối thắng vô quý đại sư tử hống là Bồ Tát tạng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều hoan hỷ. Được Phật 18 pháp bất cộng là Bồ Tát tạng, vì trí huệ vào khắp tất cả xứ. Biết rõ khắp tất cả chúng sanh, tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả Phật là Bồ Tát tạng, vì ở trong một niệm đều thấy rõ. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được thiện căn vô thượng, tạng đại trí huệ bất hoại của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 tâm. Tâm tinh cần, vì tất cả việc làm đều rốt ráo. Tâm chẳng lười, vì chứa nhóm hành tướng hảo phước đức. Tâm dũng kiện lớn, vì dẹp phá tất cả ma quân. Tâm thực hành đúng lý, vì trừ diệt tất cả phiền não. Tâm chẳng thối chuyển, vì nhận đến quả bồ đề trọn chẳng thôi dứt. Tâm tánh thanh tịnh, vì biết tâm bất động vô trước. Tâm biết chúng sanh, vì tùy theo chỗ hiểu biết và sở thích của họ mà làm cho được xuất ly. Tâm đại phạm trụ, khiến nhập Phật pháp, vì biết những chỗ hiểu biết và sở thích của chúng sanh, chẳng dùng thừa khác để cứu độ. Tâm không vô tướng, vô nguyện, vô tác, vì thấy tướng tam giới không chấp trước. Tâm tướng chữ vàng, tạng hù thắng trang nghiêm kiên cố như kim cang, vì chúng ma đồng bằng số tất cả chúng sanh, đến cũng chẳng động được một sợi lông của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được tâm vô thượng đại trí quang minh tạng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ mặc giáp. Mặc giáp đại từ, vì cứu hộ tất cả chúng sanh. Mặc giáp đại bi, vì kham chịu tất cả sự khổ. Mặc giáp đại nguyện, vì tất cả việc làm đều rốt ráo. Mặc giáp hồi hướng, vì kiến lập tất cả sự trang nghiêm của Phật. Mặc giáp phước đức, vì lợi ích tất cả chúng sanh. Mặc giáp ba la mật, vì độ thoát tất cả chúng sanh. Mặc giáp trí huệ, vì dứt tối phiền não của tất cả chúng sanh. Mặc giáp thiện xảo phương tiện, vì xuất sanh thiện căn phổ môn. Mặc giáp dứt thiết trí, tâm kiên cố chẳng tán loạn, vì chẳng thích những thừa khác. Mặc giáp nhất tâm quyết định, vì nơi tất cả pháp lìa nghi hoặc. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời mặc mão giáp vô thượng của Như Lai, đều có thể xô dẹp tất cả quân ma. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ khí trượng. Bố thí là khí trượng của Bồ Tát, vì dẹp phá tất cả sang lẫn. Trì giới là khí trượng của Bồ Tát, vì dứt bỏ tất cả sự quỷ phạm. Bình đẳng là khí trượng của Bồ Tát, vì dứt trừ tất cả phân biệt. Trí huệ là khí trượng của Bồ Tát, vì tiêu diệt tất cả phiền não. Chánh mạng là khí trượng của Bồ Tát, vì xa rời tất cả tà mạng. Thiện xảo phương tiện là khí trượng của Bồ Tát, vì thị hiện tất cả xứ. Lược nói, tham, sân, si, tất cả phiền não là khí trượng của Bồ Tát, vì dùng môn phiền não để độ chúng sanh. Sanh tử là khí trượng của Bồ Tát, vì chẳng dứt hạnh Bồ Tát luôn giáo hóa chúng sanh. Nói pháp như thật là khí trượng của Bồ Tát, vì hay phá tất cả chấp trước. Nhất thiết trí là khí trượng của Bồ Tát, vì chẳng bỏ hạnh môn của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi pháp này, thời có thể trừ diệt những phiền não kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 đầu. Đầu Niết Bàn vì không ai thấy được đảnh. Đầu Tôn Kính vì tất cả nhân thiên đều kính lễ. Đầu Thắng Giải Quảng Đại vì tối thắng trong đại thiên thế giới. Đầu Đệ Nhất Thiện Căn vì tam giới chúng sanh đều cúng dường. Đầu Gánh Đồ Chúng Sanh vì thành tựu tướng nhục kế trên đảnh. Đầu Chẳng Khinh Tiện Người vì ở tất cả chỗ thường là bậc tôn thắng. Đầu Bát Nhã Ba La Mật vì trưởng dưỡng tất cả pháp công đức. Đầu Tương Ưng Phương Tiện Trí vì hiện khắp tất cả thân đồng loại. Đầu Giáo Hóa Tất Cả Chúng Sanh vì dùng tất cả chúng sanh làm đệ tử. Đầu Thủ Hộ Pháp Nhãn của chư Phật vì làm cho tam bảo chủng chẳng đoạn tuyệt. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được đầu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 mắt. Nhục nhãn vì thấy tất cả hình sắc. Thiên nhãn vì thấy tâm niệm của tất cả chúng sanh. Huệ nhãn vì thấy những căn cảnh giới của tất cả chúng sanh. Pháp nhãn vì thấy tướng như thiệt của tất cả pháp. Phật nhãn vì thấy thập lực của Như Lai. Trí nhãn vì thấy biết các pháp. Quang minh nhãn vì thấy quang minh của Đức Phật. Xuất sanh tử nhãn vì thấy Niết Bàn. Vô ngại nhãn vì chỗ thấy không chướng ngại. Nhất thiết trí nhãn vì thấy phổ môn pháp giới. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được đại trí huệ nhãn vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 tai. Nghe tiếng khen ngợi, thời diệt trừ tâm tham ái. Nghe tiếng quỷ báng, thời diệt trừ tâm hờn giận. Nghe nói nhị thừa, thời chẳng ham chẳng cầu. Nghe đạo Bồ Tát, thời vui mừng hớn hở. Nghe địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, những chỗ khổ nạn, thời phát tâm đại bi, lập thệ nguyện rộng lớn. Nghe sự thắng diệu của thiên nhân, thời biết đó đều là những pháp vô thường. Nghe tán thán công đức của chư Phật, thời siêng tu tinh tiến cho mau được viên mãn. Nghe nói các pháp lục độ tứ nhiếp, thời phát tâm tu hành, nguyện đến bỉ ngạn. Nghe tất cả âm thanh trong thập phương thế giới, thời đều biết chư gian, nhập bất khả thuyết diệu nghĩa thầm thâm. Đại Bồ Tát từ sơ phát tâm nhận đến đạo tràng, thường nghe chánh pháp, chưa từng tạm nghỉ, mà hằng chẳng bỏ việc giáo hóa chúng sanh. Nếu chư Bồ Tát thành tựu pháp này, thời được đại trí huệ nhĩ vô thượng của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 mũi. Nghe những vật hôi, không cho đó là hôi. Nghe những hơi thơm, không cho đó là thơm. Thơm hôi đều nghe, tâm Bồ Tát bình đẳng. Chẳng thơm chẳng hôi, thời an trụ nơi xã. Nếu nghe y phục ngoại cụ và thân thể của chúng sanh có hơi thơm hôi, thời biết được họ khởi lòng tham hay sân si đẳng Phật. Nếu nghe hơi của cỏ cây hầm mỏ vân vân, thời biết rõ ràng như đối trước mắt. Nếu nghe mùi của chúng sanh trên đến trời hữu đảnh, dưới đến địa ngục a tỳ, thời đều biết hạnh nghiệp quá khứ của họ đã gây tạo. Nếu nghe hơi bố thí trì giới đa văn trí huệ của hàng thanh văn, thời an trụ tâm nhất thiết trí, chẳng cho tán động. Nếu nghe hơi của tất cả Bồ Tát hạnh, thời dùng trí huệ bình đẳng nhập Phật địa. Nghe hơi cảnh giới trí huệ của tất cả Phật, cũng chẳng phế bỏ những hạnh Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát thành tựu pháp này, thời được vô lượng vô biên thanh tịnh tỷ của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 lưỡi. Lưỡi khai thị diễn thuyết vô tận hạnh chúng sanh. Lưỡi khai thị diễn thuyết vô tận pháp môn. Lưỡi tán thán chư Phật vô tận công đức. Lưỡi diễn sướng từ biện vô tận. Lưỡi khai triển đại thừa trợ đạo. Lưỡi trùm khắp thập phương hư không. Lưỡi chiếu khắp tất cả cõi Phật. Lưỡi làm cho tất cả chúng sanh được tỏ ngộ. Lưỡi đều làm cho tất cả chư Phật quan hỷ. Lưỡi hàng phục tất cả chúng ma ngoại đạo, diệt trừ tất cả sanh tử phiền não, làm cho đến Niết Bàn. Nếu chư Bồ Tát thành tựu pháp này, thời được lưỡi vô thượng trùm khắp tất cả Phật độ của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thân. Thân người vì giáo hóa tất cả loài người. Thân phi nhân vì giáo hóa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, thân trời vì giáo hóa chúng sanh cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc; thân hữu học vì thị hiện bậc hữu học; thân vô học vì thị hiện bậc A-la-hán; thân duyên giác vì giáo hóa cho được vào bậc Bích Chi Phật; thân Bồ Tát vì làm cho thành tựu Đại Thừa; thân Như Lai vì trí thủy quán đảnh; ý sanh thân vì thiện xảo xuất sanh; pháp thân vô lậu vì dùng vô công dụng thị hiện thân tất cả chúng sanh. Nếu chư Bồ Tát thành tựu pháp này, thời được thân vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 ý: ý thượng thủ vì phát khởi tất cả thiện căn; ý an trụ vì tinh sâu kiên cố bất động; ý thâm nhập vì tùy thuận Phật pháp mà hiểu; ý rõ biết ở trong vì biết rõ tâm sở thích của chúng sanh; ý vô loạn vì tất cả phiền não chẳng tạp; ý minh tịnh vì khách trần chẳng nhiễm trước được; ý khéo quán sát chúng sanh vì không có một điểm lỗi thời; ý khéo lựa chỗ làm vì chưa từng có một chỗ sanh lỗi lầm; ý kính giữ gìn các căn vì điều phục chẳng cho buông lung tán loạn; ý khéo nhập tam muội vì thâm nhập Phật tam muội không ngã, không ngã sở. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được ý vô thượng của tất cả Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 hạnh: hạnh nghe chánh pháp vì ưa thích chánh pháp; hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng sanh; hạnh rời tham sân si bố quý vì điều phục tự tâm; hạnh dục giới vì giáo hóa chúng sanh cõi dục; hạnh chánh định sắc giới, vô sắc giới vì làm cho họ mau xoay trở lại; hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau được trí huệ; hạnh thọ sanh tất cả xứ vì tự tại giáo hóa chúng sanh; hạnh tất cả cõi Phật vì lễ bái cúng dường chư Phật; hạnh niết bàn vì chẳng dứt sanh tử tiếp nối; hạnh thành tựu viên mãn tất cả Phật pháp vì chẳng bỏ pháp hạnh của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được hạnh vô lai vô khứ của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 chỗ an trụ: an trụ tâm Bồ Đề vì chưa từng quên mất; an trụ ba la mật vì chẳng nhàm trợ đạo; an trụ thuyết pháp vì tăng trưởng trí huệ; an trụ a lan nhã vì chứng đại thiền định; an trụ tùy thuận nhất thiết trí đầu đà tri túc tứ thánh chủng vì thiểu dục thiểu sự; an trụ thâm tính vì gánh giác chánh pháp; an trụ thân cận Đức Như Lai vì học Phật quay nghi; an trụ xuất sanh thần thông vì viên mãn đại trí; an trụ đắc nhẫn vì viên mãn thọ ký; an trụ đạo tràng vì đầy đủ thập lực vô quý và tất cả Phật pháp. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được an trụ nhất thiết trí vô thượng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 chỗ ngồi: chỗ ngồi chuyển luân dương vì phát khởi 10 thiện đạo; chỗ ngồi tứ thiên dương vì ở tất cả thế gian tự tại an lập Phật pháp; chỗ ngồi đế thích vì làm thắng chủ cho tất cả chúng sanh; chỗ ngồi phạm dương vì ở người và mình tâm đều được tự tại; chỗ ngồi sư tử vì hay thuyết pháp; chỗ ngồi chánh pháp vì dùng sức tổng trì biện tài mà khai thị; chỗ ngồi kiên cố vì thệ nguyện rốt ráo; chỗ ngồi đại từ vì làm cho ác chúng sanh đều vui mừng; chỗ ngồi đại bi vì nhẫn chịu tất cả khổ chẳng mỏi nhàm; chỗ ngồi kim cang vì hàng phục ma quân và ngoại đạo. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được chỗ ngồi chánh giác vô thượng của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 chỗ nằm: chỗ nằm tịch tịnh vì thân tâm yên lặng; chỗ nằm thiền định vì tu hành đúng lý; chỗ nằm tam muội vì thân tâm nhu nhuyễn; chỗ nằm phạm thiên vì chẳng não hại mình và người; chỗ nằm thiện nghiệp vì về sau chẳng ăn năn; chỗ nằm chánh tính vì chẳng bị khuynh động; chỗ nằm chánh đạo vì thiện hữu khai giác; chỗ nằm diệu nguyện vì thiện xảo hồi hướng; chỗ nằm tất cả việc đều xong vì việc làm đều hoàn mãn; chỗ nằm bỏ những công dụng vì tất cả đều quen thuộc. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được chỗ nằm đại pháp vô thượng của Như Lai, đều có thể khai ngộ tất cả chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 chỗ sở trụ: dùng đại từ làm chỗ sở trụ vì tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh; dùng đại bi làm chỗ sở trụ vì chẳng khinh người chưa học; dùng đại hỷ làm chỗ sở trụ vì rời tất cả ưu não; dùng đại xả làm chỗ sở trụ vì nơi hữu di vô vi đều bình đẳng, dùng tất cả ba la mật làm chỗ sở trụ, vì bồ đề tâm làm đầu. Dùng nhất thiết không để làm chỗ sở trụ, vì thiện xảo quán sát. Dùng vô tướng làm chỗ sở trụ, vì chẳng ra khỏi chánh gì. Dùng vô nguyện làm chỗ sở trụ, vì quán sát thọ sanh. Dùng niệm huệ làm chỗ sở trụ, vì dẫn pháp thành tựu viên mãn. Dùng tất cả pháp bình đẳng làm chỗ sở trụ, vì được thọ ký. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được chỗ sở trụ vô ngại vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 chỗ sở hành. Dùng chánh niệm làm chỗ sở hành, vì đầy đủ niệm xứ. Dùng những xu hướng làm chỗ sở hành, vì xu hướng pháp chánh giác. Dùng trí huệ làm chỗ sở hành, vì được Phật quan hỷ. Dùng ba la mật làm chỗ sở hành, vì đầy đủ nhất thiết chủng trí. Dùng tứ diếp làm chỗ sở hành, vì giáo hóa chúng sanh. Dùng sanh tử làm chỗ sở hành, vì chứa nhóm thiền căn. Dùng sự nói chuyện đùa tạp với chúng sanh làm chỗ sở hành, vì tùy nghi giáo hóa xa lìa hẳn. Dùng thần thông làm chỗ sở hành, vì biết cảnh giới các căn của tất cả chúng sanh. Dùng thiện xảo phương tiện làm chỗ sở hành, vì tương ưng với bát nhã ba la mật. Dùng đạo tràng làm chỗ sở hành, vì thành nhất thiết trí mà chẳng dứt hạnh Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được chỗ sở hành đại trí huệ vô thượng của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ quán sát. Biết các nghiệp quán sát, vì di tế đều thấy. Biết các loại quán sát, vì chẳng chấp chúng sanh. Biết các căn quán sát, vì rõ thấu các căn. Biết các pháp quán sát, vì chẳng hoài pháp giới. Thấy Phật pháp quán sát, vì siêng tu Phật nhãn. Được trí huệ quán sát, vì thuyết pháp đúng lý. Vô sanh nhận quán sát, vì quyết rõ Phật pháp. Bất thối địa quán sát, vì diệt phiền não, vượt khỏi tam giới, nhị thừa địa. Quán đảnh địa quán sát, nơi tất cả Phật pháp được tự tại bất động. Thiện giác trí tam muội quán sát, vì ra làm Phật sự khắp mười phương. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được trí đại quán sát vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 môn phổ quán sát. Phổ quán sát tất cả những kẻ đến cầu xin, vì dùng tâm không trái nghịch để làm thỏa mãn ý của họ. Phổ quán sát tất cả những chúng sanh phạm giới, vì an trí họ trong giới thanh tịnh của Đức Như Lai. Phổ quán sát tất cả những chúng sanh mà tâm tổn hại, vì an trí họ trong nhẫn lực của Đức Như Lai. Phổ quán sát tất cả những chúng sanh giải đãi, vì khuyên họ tinh cần chẳng bỏ, gánh lấy gánh đại thừa. Phổ quán sát tất cả những chúng sanh loạn tâm, vì làm cho họ an trụ nhất thiết trí địa không tán động của Đức Như Lai. Phổ quán sát tất cả những chúng sanh ác huệ, vì làm cho họ trừ nghi hoặc, phá kiến chấp hữu lậu. Phổ quán sát tất cả những thiện hữu bình đẳng, vì thuận giáo màng của thiện hữu mà an trụ trong Phật pháp. Phổ quán sát tất cả pháp đã được nghe, vì bao được chứng thấy nghĩa tối thượng. Phổ quán sát tất cả chúng sanh vô biên, vì thường chẳng bỏ rời sức đại bi. Phổ quán sát tất cả Phật pháp, vì mau được thành tựu nhất thiết trí. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được đại trí huệ phổ quán sát vô thượng của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều phấn tấn. Ngưu Dương phấn tấn, vì che chói tất cả đại chúng, thiên, long, bát bộ, vân vân. Tượng Dương phấn tấn, vì tâm khéo điều nhu, gánh giác tất cả những chúng sanh. Long Dương phấn tấn, vì nổi mây dày đại pháp, chiếu điển quang giải thoát, chấn sấm nghĩa như thật, rưới mưa cam lồ căn lực, giác phần, thiền định, giải thoát tam muội. Đại Kim Sĩ Điểu Dương phấn tấn, vì cạn nước tham ái, phá vỏ ngu si, chụp bắt những ác độc long phiền não, khiến ra khỏi biển khổ lớn sanh tử. Đại Sư Tử Dương phấn tấn, vì an trụ đại trí vô quý, bình đẳng dùng làm khí trường, xô dẹp chúng ma và ngoại đạo. Dũng Kiền phấn tấn, vì có thể ở trong chiến trận lớn sanh tử, xô diệt tất cả phiền não quan thù. Đại Trí phấn tấn, vì biết quẩn, xứ, giới và các duyên khởi tự tại khai thị tất cả pháp. Đà La Ni phấn tấn, dùng sức niệm huệ thọ trì chánh pháp chẳng quên, tùy theo các căn của chúng sanh mà vì họ tuyên thuyết. Biện tài phấn tấn vì vô ngại mau chóng phân biệt tất cả, đều làm cho được lợi ích tâm hoan hỷ. Như Lai phấn tấn vì nhất thiết chủng trí, những pháp trợ đạo đều thành tựu viên mãn, dù một niệm tương ưng huệ, những chỗ đáng được tất cả đều được, những chỗ đáng ngộ tất cả đều ngộ. Ngồi tòa sư tử, hàng ma quán địch thành vô thường chánh đẳng chánh giác. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được nơi tất cả pháp phấn tấn tự tại vô thượng của chư Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sư tử hống. Đại Bồ Tát sướng rằng: tôi sẽ quyết định thành đẳng chánh giác, đây là Đại Bồ Đề Tâm Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh, người chưa được độ thời được độ, người chưa giải thoát được giải thoát, người chưa an được an, người chưa niết bàn được chứng niết bàn, đây là Đại Bi Sư Tử Hống. Tôi sẽ làm cho chủng tánh của Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng không đoạn tuyệt, đây là báo đáp ơn Như Lai Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, đây là thệ nguyện trốt ráo kiên cố Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ trừ diệt tất cả ác đạo và các nạn xứ, đây là tự trì tịnh giới Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ đầy đủ thân, ngữ, ý, tướng hảo trang nghiêm của chư Phật, đây là cầu phước không nhàm Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ thành tựu viên mãn những trí huệ của tất cả chư Phật, đây là cầu trí không nhàm Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ trừ diệt tất cả chúng ma và những nghiệp ma, đây là tu chánh hạnh với các phiền não Đại Sư Tử Hống. Tôi sẽ rõ biết tất cả pháp không ngã, không chúng sanh, không thọ mạng, không bổ đặc già la, trống không, vô tướng, vô nguyện, sạch như hư không, đây là vô sanh pháp nhẫn Đại Sư Tử Hống. Tối hậu sanh Bồ Tát chấn động tất cả Phật độ, đều làm cho trang nghiêm thanh tịnh. Bấy giờ tất cả Đế Thích, Phạm Dương, Tứ Thiên Dương đều đến tán thán khuyến thỉnh, ngưỡng mong Bồ Tát dùng pháp vô sanh mà thị hiện thọ sanh. Bồ Tát liền dùng huệ nhãn vô ngại quán sát khắp thế gian, tất cả chúng sanh không ai bằng ta, liền thị hiện đảng sanh ở Dương Cung, tự đi 7 bước Đại Sư Tử Hống. Ta là tối thắng đệ nhất ở thế gian, ta sẽ hết hẳn biên tế sanh tử. Đây là như thuyết mà làm Đại Sư Tử Hống. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được Đại Sư Tử Hống của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp thanh tịnh thí. Bình đẳng bố thí vì chẳng lừa chúng sanh, tùy ý bố thí vì thỏa mãn chỗ nguyện cầu, chẳng loạn bố thí vì làm cho được lợi ích, tùy nghi bố thí vì biết thường trung hạ, chẳng trụ bố thí vì chẳng cầu quả báo, mở rộng xả thí vì tâm chẳng luyến tiếc, tất cả bố thí vì rốt ráo thanh tịnh. Hồi hướng Bồ Đề bố thí vì xa rời hữu di vô di, giáo chúng sanh bố thí vì nhận đến đạo tràng chẳng bỏ, tam luân thanh tịnh bố thí vì chánh niệm quán sát người thí, kẻ thọ và vật thí như hư không. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được bố thí quảng đại thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thanh tịnh giới. Thân thanh tịnh giới vì giữ gìn 3 điều ác nơi thân. Ngữ thanh tịnh giới vì xa lìa 4 lỗi nơi lời nói. Tâm thanh tịnh giới vì xa lìa tham, sân, tà kiến. Thanh tịnh giới chẳng phá tất cả học xứ, vì làm tôn chủ ở trong tất cả nhân thiên. Thanh tịnh giới thủ hộ tâm Bồ Đề, vì chẳng thích tiểu thừa. Thanh tịnh giới giữ gìn điều chế của Đức Như Lai, vì những đến tội di tế cũng sanh lòng rất e sợ. Thanh tịnh giới ẩn mật hộ trì, vì khéo cứu chúng sanh phạm giới. Thanh tịnh giới chẳng làm tất cả điều ác, vì thệ tu tất cả pháp lành. Thanh tịnh giới xa lìa tất cả kiến chấp hữu lậu, vì không chấp nơi giới. Thanh tịnh giới thủ hộ tất cả chúng sanh, vì phát khởi đại bi. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được thanh tịnh giới vô thượng không lỗi lầm của Đức Như Lai.